Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đi làm giám định Bảo Lợi Khánh. Nhà đấu giá là châu Á lớn nhất bán đấu giá. Bảo Lợi Khánh nhà đấu giá là châu Á lớn nhất nhà đấu giá. Thế giới 10 đại nhà đấu giá chi nhất, với 55 năm trước thành lập với Hoa Hạ thủ đô. Ở bán đấu giá giới thật lớn lực ảnh hưởng, Trung Sơn Thị làm đô thị cấp 1. Bên này cũng nên nhà đấu giá một cái phòng làm việc, danh giám định nghiệp vụ, đồng thời trợ giúp đề cử hàng đấu giá cấp tổng công ty. Công ty này mỗi ngày đều phải tiếp đãi rất nhiều lại đây giám định người. Nhóm cũng thói quen tới giám định người há mồm liền nói chính mình mang đến chính là gia truyền chi bảo, truyền lại đời sau chi bảo từ từ, nhưng trên thực tế bị nhóm giám định tuyệt đại đa số gia truyền bảo vật, tuyệt thế bảo vật đều là không đáng giá tiền bình thường mặt hàng, hoặc là dứt khoát chính là hàng giả. Nhân viên tiếp tân xem đẩy ra cửa kính tiến vào kỳ quái ba người tổ hợp, trọng điểm nhìn về phía Lôi Mộc, đôi khởi chức nghiệp tươi cười, lễ phép dò hỏi, các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là tới ta công ty làm giám định sao? Vương Mộc bị cháu trai nhẹ nhàng đẩy đẩy, tiến lên, ngươi hảo, đúng vậy, chúng ta các ngươi công ty hẹn trước, ước 10 giờ rưỡi làm giám định. Nhân viên tiếp tân thực chức nghiệp đạo đức, thấy chính mình nói chuyện chính là ba người nam nữ tử, mà không phải soái nhất cái kia thanh niên, cũng không giảm bớt tươi cười, thân thiết dò hỏi Vương Mộc tên họ. Từ máy tính tìm ra tương quan tin tức, kêu một người nhân viên công tác lại đây. Nhân viên công tác tự xưng dẫn đường viên, dẫn dắt ba người tiến vào một cái rất lớn phòng họp, thỉnh ba vị ở chỗ này chờ một lát, các ngươi muốn giám định đồ vật chuẩn bị tốt, đợi các ngươi, ta sẽ đến thỉnh chư vị. Dẫn đường viên lại ngón tay trong phòng hội nghị bàn, nơi này điểm tâm đồ uống, thỉnh chư vị tùy ý, không cần khách khí. Vương Mộc nói lời cảm tạ, ba người tùy tiện tìm cái góc ngồi xuống. Nhóm tới tương đối sớm, còn phải lại chờ một lát. Vương Diệp liền thấy này gian trong phòng hội nghị mặt khác còn hai tổ người đang chờ đợi, một tổ giống như là một đôi phụ tử, phụ thân ước chừng 60-70 tuổi, nhi tử ước chừng 40 tả hữu. Lão nhân trong tay ôm một cái màu đen bao, nhi tử làm buông xuống cũng không chịu. Một khác tổ người cũng là ba người, một đôi nam vợ chồng, mang theo một người ước chừng 17 đến 18 tuổi, thoạt nhìn chút kiệt ngạo thiếu niên. Vương Diệp ba người ở đánh giá kia hai tổ người, kia hai tổ người cũng ở đánh giá Vương Diệp ba người, nhưng có thể là đều mang theo bảo bối tiến đến, duyên cớ mọi người đều không bắt chuyện ý tứ. Thực mau, đại gia động tác liền trở nên nhất trí, trừ bỏ vị kia lão nhân, tất cả đều ở cúi đầu chơi di động, chính là Lôi Mộc cũng ở làm Vương Diệp giáo dùng như thế nào di động, ở đối smartphone đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vương Diệp tính toán đợi chút liền cấp Lôi Mộc cũng mua một cái, bởi vì hai người nói chuyện thanh âm thấp, lại nói chính là song nguyệt tinh thông dụng ngữ, người khác đều nghe không hiểu nhóm đang nói cái gì. Vương Mộc thực khẩn trương, Thải Châu liền trang ở tay nàng túi sách, nàng càng là muốn giả bộ không thèm để ý cái này bao bộ dáng, liền càng là chảo vô cùng. Vương Diệp vì giảm bớt cô khẩn trương, dứt khoát giúp nàng download cực độ nguy hiểm trò chơi đàn, trước giúp nàng đăng ký một cái ít, cái này kêu đoạt chú. Trò chơi này tương lai sẽ càng ngày càng hòa, ít đều là duy nhất, càng mặt sau tên liền càng không hảo lấy. Vương Diệp thấp giọng giải thích, chính là ở Vương Mộc đã thay đổi vài cái tên, cũng chưa biểu hiện thông qua, cô ngươi lại tưởng mấy cái tên, không cần tên thật quan. Vương Mộc lực chú ý bị rời đi, khẩn trương cảm tức khắc biến mất, đã kêu cô đi. Vương Diệp phun cười, cô ngươi đây là chiếm sở người tiện nghi đâu, không được, tên này vô pháp thông qua, giống loại này ba ba mụ mụ linh tinh xưng hô đều không được, đổi thành thầm thì đi, mặt khác ngươi đến lại thêm chút cái gì. Vương Mộc cũng cười rộ lên, vậy kêu soái ca cô hảo. Vương Mộc nói xong chạy nhanh giấu đầu lòi đuôi nói, ngươi lớn khẳng định là soái ca. Vương Diệp hướng cô giả trang cái mặt quỷ tâm, rõ ràng cô nói soái ca là ai, Gia Mộc Mộc chính là như vậy hấp dẫn người tương đương. Vương Mộc cười mắng. Chụp hạ cháu trai đầu. Lòng yêu cái đẹp người toàn chi. Nàng đối Lôi Mộc cũng không này ý tưởng. Là đơn thuần mà thích soái ca mà thôi. Đặc biệt cái này soái ca vẫn là nàng cháu trai sư huynh. Vương Mộc hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi. Vương Diệp hắc hắc cười. Cô, ta mới nói ngươi thế nhưng là nhan. Ái mỹ sắc, đừng phủ nhận. Phủ nhận chính là thừa nhận, ngươi có thể. Còn trêu chọc khởi ngươi cô tới. Vương Mộc trừng cháu trai. Thiên đạo nàng nhiều thích cháu trai tại đây phó hoạt bát nghịch ngợm dạng. Nàng tưởng tiểu diệp tử sư phụ sư huynh nhất định đối tiểu diệp tử thực hảo. Nếu không tiểu diệp tử tính không có khả năng thay đổi nhiều như vậy, Lôi Mộc không nói này đối cô. Chất đang cười nháo cái gì? Nhưng xem nhóm vui vẻ. Cũng cười rộ lên, ai nha? Thế nhưng thông qua, Vương Diệp nhỏ giọng quái kêu. Xong rồi, về sau cô liền biến thành soái ca cô. Không gọi ngươi cô đều không phải soái ca, Vương Mộc lúc này mới phản ứng lại đây nàng tên này. Còn một khác trọng hàm nghĩa, bị đậu đến cười không ngừng, Lôi Mộc duỗi đầu xem. Nhưng xem không hiểu hoa hạ ngữ. Liền hỏi Vương Diệp đây là cái gì, Vương Diệp còn không nói muốn gì xong Nguyệt Tinh bị người địa. Cầu coi như trò chơi thế giới sự nói cho Lôi Mộc. Quyết định thuận theo tự nhiên. Liền nói, đây là một loại ở địa cầu vừa mới bắt đầu mở rộng game thực tế ảo. Kêu cực độ nguy hiểm. Thực tế ảo chính là cảm thụ phi thường chân thật. Nga, địa cầu là Lam Tinh quần đảo một cái khác tên. Chúng ta bên này người thói quen xưng chính mình vì người địa cầu. Trò chơi này tự hồ có thể đề cao người chơi tinh thần lực. Ta hy vọng ta cô cũng chơi trò chơi này. Liền cho nàng trước đăng ký. Chờ bán thải châu. Liền cho nàng mua một đài khoang trò chơi, game thực tế ảo. Ta có thể chơi sao? Lôi Mộc đối này rất tò mò, Vương Diệp lẩm bẩm. Ngươi ở liền ở chơi. Địa cầu chính là ngươi game thực tế ảo chàng, Lôi Mộc minh bạch thực tế ảo ý tứ. Cười rộ lên, đảo cũng là, ta trước tiên ở địa cầu chơi đi. Trò chơi này không vội, miễn cho ta chơi bất quá tới, Vương Diệp lại lần nữa đột phát kỳ tưởng. Quả cấp Lôi Mộc cũng là một đài khoang trò chơi. Cấp Lôi Mộc cũng đăng ký một cái trò chơi ít. Kia Lôi Mộc có thể cùng người chơi giống nhau chơi trò chơi cũng thăng cấp sao? Bất quá sử dụng khoang trò chơi nói. Lôi Mộc chỉ sợ cũng vô pháp chân thân tiến vào hai bên thế giới. Như vậy tựa hồ cũng không nhiều làm ý nghĩa. 10 giờ chỉnh. Dẫn đường viên tiến vào. Thỉnh đôi phụ tử kia cùng nhau giám định thất. Vương Diệp Lôi Mộc thính tai. Nghe hành lang người hùng hùng hổ hổ, nghe kia ý tứ. Tự hồ giám định kết quả thực không lý tưởng, kia kiệt ngạo thiếu niên đại khái ở phòng họp đợi đến. Nhàm chán, liền sẽ nghị cửa phòng xem náo nhiệt bởi vì phòng họp môn mở ra duyên cớ. Bên ngoài tiếng mắng càng thêm rõ ràng, Vương Diệp nghe lão phụ nhân bén nhọn thanh âm. Kia lão phụ nhân đang mắng nhà này bán đấu giá công ty giám định sư đều là người mù. Không thật bản lĩnh, chính là lừa gạt người, bên cạnh người ở khuyên lão phụ nhân giống như bị khí khóc. Nói đây là nhóm gia truyền tức bất truyền nữ đồ gia truyền. Quả không phải trong nhà nhu cầu cấp bách đòi tiền, nàng cũng sẽ không lấy ra tới bán. Lại nói thứ này nàng đeo hơn 50 năm. Sao có thể là giả, nàng người nhà liền khuyên nàng lại này địa phương giám định nhìn xem, Vương Diệp. Nghe được tò mò. Hơn nữa cũng chờ đến nhàm chán. Liền cũng ra, vừa động. Lôi Mộc Vương Mộc tự nhiên cũng theo quá. Nhân viên công tác ra tới khuyên giải lão phụ nhân. Ngữ điệu ôn nhu, nhưng ý tứ thực minh xác. Quả không tin nhóm nhà đấu giá giám định kết quả. Có thể này địa phương. Không cần thiết ở nhóm trong công ty làm ầm ĩ. Lại nháo giám định kết quả cũng sẽ không thay đổi. Lão phụ nhân tức điên. Chỉ vào cái mũi của mình nói. Các ngươi nói ta lấy chính là hàng giả, còn không phải là nói ta là kẻ lừa đảo, là người mù, làm nhà ta người đều nhìn ta chê cười, liền cho phép các ngươi tùy tiện cấp ra giám định kết quả, liền không cho phép ta oán giận vài câu. Nhân viên công tác khả năng ngộ quá rất nhiều khó chơi khách nhân. Đối này phản ứng chính là trước xin lỗi, sau đó tỏ vẻ nhóm giám định sư năng lực hạn. Hoan nghênh khách nhân này địa phương lại làm giám định, lão phụ nhân có thể là bị người nhà cười nhạo, mặt mũi thượng quá không? Nhưng thấy nhân viên công tác thái độ mềm mại, cũng chậm rãi bình ổn lửa giận, cố tình liền ở tình thế sắp bình ổn là lúc. Lão phụ nhân phía sau một cái 30 tả hữu, xiên màu vàng liền thân váy nữ tử không tiếp ai điện thoại vẫn là WeChat. Thế nhưng đối với di động há mồm liền nói. Giám định qua, không đáng giá tiền, đừng hy vọng, ta đều nói đồ gia truyền việc này liền không thể tin. Ngươi còn làm ta riêng xin nghỉ đi một chuyến, lãng phí ta thời gian. Mặt khác hai gã trấn an lão phụ nhân nam nữ toàn phẫn nộ mà chừng hướng tên kia hoàng váy nữ, nhân. Viên công tác thầm kêu tao, lão phụ nhân thân thể run rẩy. Đột nhiên đối công tác nhân viên nói. Ta cái này liên không có khả năng là hàng giả. Nhất định là các ngươi giám định sư nhìn lầm rồi. Ta yêu cầu đổi giám định sư. Muốn tốt nhân viên công tác đau đầu. Nhíu mày nói. Thực xin lỗi. Bổn công ty giám định sư đối giám định kết quả tranh luận huống hạ. Chúng ta mới có thể từ tổng công ty bên kia an bài cao cấp giám định sư lại đây tiến hành giám định. Nhưng ngài giám định vật đã từ chúng ta phòng làm việc ba vị giám định sư cộng đồng kết luận không? Bán đấu giá giá trị. Còn thỉnh lý giải, Vương Diệp điểm minh bạch lão phụ nhân vì cái gì kiên trì muốn ở chỗ này giám định, lão phụ nhân hẳn là tưởng bán đấu giá rớt nàng vòng cổ. Nhưng ai ngờ bán đấu giá công ty giám định kết quả lại không lý tưởng. Nàng liền tính tìm này giám định sư, dùng nhiều tiền không nói. Liền tính một lần nữa giám định ra đây là chân phẩm. Muốn bán đấu giá, vẫn là đến trải qua nhà đấu giá, lão phụ nhân cũng có thể tìm này bán đấu giá công ty. Nhưng quy mô cũng chưa Bảo Lợi Khánh đại, quan trọng nhất chính là nhà đấu giá chi gian đều liên hệ. Nàng ở chỗ này không đến lý tưởng giám định kết quả. Này bán đấu giá công ty giám định sư vì bảo đảm giám định chính xác suất. Cũng vì tận lực giảm bớt bán đấu giá hàng giả khả năng. Chín thành đô sẽ trước nhập vì. Này liền tính giám định sư đối vòng cổ phẩm chất sở hoài nghi. Giám định kết quả cũng sẽ hướng hàng giả bên kia dựa sát. Lão phụ nhân sắc mặt biến hắc. Nàng gắt gao nắm lấy tay trang sức hộp. Nảy sinh ác độc nói. Các ngươi cần thiết lại phái một cái cao cấp giám định sư lại đây. Nếu không ta liền đâm chết ở các ngươi công ty, nhân viên công tác đại kinh thất sắc. Ai cũng không tưởng một hồi bình thường giám định thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy, lão phụ. Nhân cùng đi người hiển nhiên cũng không tưởng lão phụ nhân sẽ này quyết tuyệt. Vội vàng đều khuyên giải an ủi nàng. Làm nàng không cần như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng cái kia hoàng váy nữ cũng không nói là. Đối lão phụ nhân ý kiến. Vẫn là trời sinh tính cách liền khắc nghiệt. Lúc này còn có thể âm dương quái khí mà nói. Uy hiếp ai đâu. Liền một cái phá vòng cổ. Mọi người đều nói là giả. Còn một hai phải buộc nhân ra lại lần nữa giám định. Ngươi còn không trực tiếp uy hiếp nhân ra nhà đấu giá. Không cho ngươi giám định thư. Không giúp ngươi bán đấu giá. Ngươi liền đâm chết ở nhân ra công ty tiền lệ ngươi câm miệng cho ta. Lão phụ nhân nhi tử phẫn nộ giống to, hoàng váy nữ tiền lệ cười lạnh. Các ngươi liền phủng cái này lão thái bà hảo. Một không thuận nàng tâm liền đòi chết đòi sống. Cả ngày kêu chết a chết. Ta gả nhà các ngươi mau 10 năm. Này lão thái bà từ ta gả vào cửa liền nói muốn chết cho ta xem. Ta xem nàng cũng không chết sao. Hôm nay không đều sống được hảo hảo, đủ rồi. Tiền lệ ngươi dựa vào cái gì nói như vậy mẹ. Năm đó ngươi gả tiến vào. Chết sống muốn mẹ nó vòng cổ. Mẹ không cho ngươi. Ngươi liền ghi hận trong lòng. Lần này cũng là các ngươi hai vợ chồng xảy ra chuyện. Mẹ mới có thể muốn bán đấu giá vòng cổ. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lão phụ nhân tức cũng cả giận nói tiền lệ bĩu môi. Nàng muốn thật cho chúng ta suy nghĩ. Vậy đừng bán vòng cổ. Bán phòng ở a. Lão nhân danh nghĩa một bộ phòng ở, nàng cũng một bộ, hai bộ đâu, bán cũng đủ cho nàng tiểu nhi tử trả nợ, lão phụ nhân tử tức sao có thể làm lão phụ nhân bán phòng. Đương trường liền cùng tiền lệ xảo lên, trong phòng hội nghị người đều ra tới. bao gồm nhà này công ty bảo an cũng tới, bảo an tưởng gia nhân này khuyên. Nhưng lão phụ nhân chết sống muốn cho nhà đấu giá lại tìm một cái cao cấp giám định sư. Nếu không liền đâm chết ở chỗ này, nhân viên công tác liền uy hiếp nói muốn báo nguy, lão phụ nhân tỏ. Vẻ báo nguy liền báo nguy. Nàng hôm nay liền không được, Vương Diệp gặp qua rất nhiều kỳ ba. Nhưng gia nhân này, đặc biệt cái này lão phụ nhân kia hoàng váy nữ, cũng coi như kỳ ba, Vương Mộc cũng không được lắc đầu. Cảm thấy lão phụ nhân bệnh đến so nàng còn trọng, Lôi Mộc nghe không hiểu. Vương Diệp liền giải thích cấp nghe, phanh, bang, a, ta vòng cổ. Lão phụ nhân một tiếng thét chói tai, chàng như là bị ấn xuống yên lặng kiện. Sở người đều tạm thời động lại, Vương Diệp chỉ lo cấp Lôi Mộc phiên dịch. Nhất thời không chú ý vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Lôi Mộc nhìn. Liền đơn giản nói cho Vương Diệp. Vừa mới kia lão phụ nhân nhi tử xô đẩy nhà này nhà đấu giá hộ vệ. Hộ vệ giơ lên cánh tay bảo vệ chính mình diện mạo. Nhưng kia lão phụ nhân xem về sau. Cho rằng đối phương muốn động thủ. Liền cũng ra tay đánh cái kia hộ vệ. Nhưng lão phụ nhân quên nàng tay cầm trang sức hộp. Hộ vệ chắn một chút. Nàng trang sức hộp liền bay ra. Nện ở trên tường. Không xong chính là. Cái kia thiếu niên còn đá một chân, kiệt ngạo thiếu niên đầy mặt đều là ta mẹ như thế nào như vậy. Xui xẻo, buồn bực biểu. Trang sức hộp tạp trên tường. Vừa vặn bắn ngược bên này. Theo bản năng liền duỗi chân một đá. Lúc ấy căn bản là không chú ý đó là trang sức hộp chịu không nổi như vậy lăn lộn. Nứt ra rồi, bên trong vòng cổ rớt ra tới. Ngã trên mặt đất. Như là đá quý mặt trang sức trực tiếp liền quăng ngã nát một cái rác, sự nháo lớn, lão phụ nhân trực. Tiếp ngồi dưới đất kêu khóc lên, cũng lôi kéo kia thiếu niên, còn làm nàng nhi tử bắt lấy kia bảo an. Chết sống muốn nhóm bồi thường, thiếu niên cha mẹ lão phụ nhân tự nhiên liền xảo lên. Nói không liên quan nhóm nhi tử sự, hoàng váy nữ liền ở bên trong đông chọn tây chọn. Tựa hồ nháo đến càng lợi hại. Nàng càng cao hứng, Vương Diệp lôi kéo cô sau này lui. Sợ bị cuốn tiến thị phi, Lôi Mộc nghiêng đầu hỏi. Ngươi xem kia vòng cổ là chân phẩm sao? Vương Diệp yêu cầu tiếp xúc vật thật mới có thể thi triển giám định thuật. Bằng lực, kia vòng cổ cũng ly còn một ít khoảng cách. Nhất thời cũng khó có thể phán đoán, Lôi Mộc không tưởng mới vừa địa cầu liền chạm vào như vậy thú sự. Tình thắp sáng, Vương Diệp moi moi lòng bàn tay. Buồn rầu, Mộc Mộc a, ngươi chính là không hộ khẩu. Đợi chút cảnh sát tới. Muốn chúng ta lưu cá nhân tin tức. Ta phải làm sao bây giờ a? Như thế nào ngươi ngày đầu tiên tới liền chạm vào loại sự tình này? Lôi Mộc thấp giọng hỏi ở phiền cái gì, Vương Diệp liền ăn ngay nói thật, Lôi Mộc cười. Thấp giọng cùng nói, này đơn giản, ngươi ta thu vào trùng sao? Cảnh sát tìm không ta? Cũng liền không cần giao ta thân phận tin tức, Vương Diệp ngẫm lại. Đây cũng là không có biện pháp. Dù sao sự cùng nhóm không trực tiếp quan hệ. Nghĩ đến thiếu cá nhân làm chứng. Cảnh sát thúc thúc nhóm cũng sẽ không quá để ý, kêu loạn. Vương Diệp Lôi Mộc lặng lẽ rời đi. Bởi vì tầng lầu này chỗ đô giám khống. Nhóm còn riêng một khác tầng. Làm bộ tiến vào toilet. Trên thực tế là làm Lôi Mộc tiến vào trùng sao không gian. Lôi Mộc ở trùng sao không gian cũng có thể xem nghe bên ngoài. Đảo không cần lo lắng nhàm chán, Vương Mộc xem Vương Diệp trở về. Thấp giọng hỏi Lôi Mộc chỗ nào rồi, Vương Diệp liền cùng nàng nói. Lôi Mộc vô dụng hộ chiếu liền tới rồi hoa hạ. Giải thích lên quá phiền toái. Liền tạm thời rời đi, Vương Mộc bừng tỉnh tưởng cháu trai sư huynh trở về phương thức. Gắt gao đóng chặt miệng, cảnh sát tới. Muốn lão phụ nhân một nhà tương quan giả mang đồn công an, nhưng kia lão phụ nhân chết sống không? Chịu, một hai phải nhà đấu giá trước phái cao cấp giám định sư lại đây, lão phụ nhân chấn chấn từ. Kêu khóc kêu, ta ở cùng các ngươi. Nhóm là có thể nói ta vòng cổ không đáng giá tiền. Tùy tiện bồi điểm tiền tống cổ ta. Ta không thể, ta muốn gặp giám định sư. Còn nếu không cùng công ty giám định sư, còn muốn kêu đài truyền hình lại đây, còn công chứng chỗ, nếu không ta liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Cảnh sát đối loại này chơi bát lão nhân cũng nhất bất đắc dĩ. Tổng không thể ngạnh kéo nàng đi. Xảy ra chuyện gì? Ai có thể gánh cái này trách nhiệm? Hơn nữa sự còn đề cập một cái khả năng đáng giá cũng có thể không đáng giá một đồng tiền vòng cổ. Phiền toái, cái kia vòng cổ rơi trên mặt đất. Ngay từ đầu cũng chưa người dám chạm vào. Liền sợ bị lão phụ nhân một nhà ăn vạ, cảnh sát tới sau. Chụp tràng ảnh chụp, lúc này mới từ cảnh sát vòng cổ nhặt lên tới, sở người đều rời đi phòng họp, cảnh sát quả nhiên tới. Dò hỏi đại gia sự trải qua, cũng ký lục ở đây nhân viên cá nhân tin tức thiếu cái lôi mộc. Nhưng nhớ rõ lôi mộc người cũng không lắm miệng, đều nghĩ khả năng người nước ngoài không nghĩ nhiều chuyện mà lão phụ nhân một nhà liền cố nhà mình. Sự chào cũng là kia xui xẻo thiếu niên kia bảo an, cũng không chú ý người đứng xem thiếu một người, theo mọi người bảng tường trình. Hơn nữa nhà đấu giá ở hành lang trang theo dõi. Sự trải qua thực mau liền biết rõ ràng, lão phụ nhân là muốn trách nhiệm người. Bởi vì là nàng dùng bắt lấy trang sức hộp tay đánh bảo an. Mà bảo an cũng không xoay tay lại, là nâng lên cánh tay ngăn cản. Lão phụ nhân không trảo ổn trang sức hộp. Mới đưa đến trang sức hộp rời tay, nhưng trang sức hộp ở tạp trên tường lại bắn ngược thời điểm còn không có vỡ ra, là tên kia thiếu niên đá một chân mới đưa đến trang sức hộp vỡ ra. Bên trong vòng cổ mới rớt ra tới vỡ vụn, chẳng sợ thiếu niên kiên trì không thấy rõ đó là thứ gì. Là bản năng tự mình bảo hộ phản ứng, nhưng bởi vì khuyết điểm tổn hại cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Cho nên thiếu niên không thể không gánh vác thứ yếu trách nhiệm người đều làm rõ ràng. Nhưng ở đề cập bồi thường kim ngạch khi, hai bên lại nháo lên, thiếu niên cha mẹ thấy trốn bất quá bồi thường. Liền cắn định nhất định phải dựa theo nhà đấu giá phía trước cấp ra giám định kết quả tới bồi, lão. Phụ nhân nàng người nhà đương nhiên đều không muốn. Nháo muốn một lần nữa giám định, 10 giờ rưỡi. Dẫn đường viên lại đây thỉnh Vương Mộc Vương Diệp giám định thất, lão phụ nhân một nhà còn không cho. Cô chất hai rời đi, nói nhóm cần thiết lưu lại làm chứng, cảnh sát không kiên nhẫn mà nói đã ký lục hạ hai người bảng. Tường trình thân phận tin tức, nhóm lại là không quan hệ giả, tưởng rời đi tùy thời có thể rời đi, lão phụ nhân còn muốn nháo. Vương Diệp lôi kéo cô liền, Vương Diệp ở trải qua bàn khi vòng cổ trang sức hộp liền đặt ở trên bàn. Nhanh chóng sờ soạng một, bởi vì tốc độ mau, ai cũng không chú ý đụng chạm vòng cổ, Vương Diệp nhìn bách khoa toàn thư cấp ra giám định kết quả. Biểu tượng đương cổ quái. Hết chương.